Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1271, đệ 1271 chương trước đòi lại một vài. Phong thần rời đi man hoang cảnh chủ chỗ ở sau, liền cùng Cổ Diễm dụng tâm lực giao lưu lên. Man hoang cảnh chủ sẽ không dụng tâm lực. Cổ Diễm vừa rồi lớn mật tra xét một phen. Sư phó, ngươi xem man hoang cảnh chủ có vấn đề sao? Phong thần hỏi, Cổ Diễm sờ sờ cằm nói. Hắn cùng Hồng gia kia mụ già thúi hẳn là không phải một đường. Đến lúc đó ngươi nhưng thật ra có thể mượn một vài hắn lực lượng. Phong thần gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, mới vừa trở lại tầm cung. Phong thần liền thu được đến từ hoàng tộc cung yến thiệp mời. Cười lạnh một tiếng, nếu kia nữ nhân hại ta Thiền Thiền, như vậy liền trước từ nàng nữ nhi bên kia đòi lại một vài đi. Hắn cảm thấy Hồng gia phu nhân đối phó Ngô Thanh Thiền có lẽ không đơn thuần chỉ là âm hồn điện hoặc là vực sâu bên kia nguyên nhân, còn có một phương diện có thể là bởi vì Hồng Loan. Đây là trực giác, vô luận như thế nào, nếu đối phương dám đối với hắn tình cảm chân thành xuống tay, như vậy hắn cũng tuyệt đối là sẽ không nhân từ nương tay. Cổ Diễm đối phong thần sắp phải làm trả đũa phi thường duy trì. Dám đối với bảo bối của hắn đồ đệ xuống tay, liền phải trả giá đại giới. Đúng vậy, trước chơi tàn cái kia mụ già thúi nữ nhi giải giải hận lại nói. Đều không phải thứ tốt, bên này phong thần đang ở vì cung yến làm chuẩn bị. Bên kia Hồng Loan cũng đi Hồng phu nhân thích ngốc dừng chút. Hồng phu nhân lúc này chính dựa vào một chương giường nệm nhắm mắt dưỡng thần. Chờ Hồng Loan đến gần. Nàng hơi hơi mở mắt ra, mặt mang tự ái cười khẽ, như thế nào lại đây? Hồng Loan đi qua đi tễ ngồi ở Hồng phu nhân ghế nằm biên. Thân mật dựa vào đối phương trên vai nói, ta chính là tới hỏi một chút mẫu thân nhưng có biện pháp giúp ta đối phó Ngô Thanh Thiền. Nàng từ nhỏ đến lớn vô luận có chuyện gì đều sẽ không giấu giếm Hồng phu nhân. Bởi vậy ngày đó từ Cực Lạc Điện về đến nhà sau liền tìm Hồng phu nhân đem Thích Phong Thần. Cũng tưởng từ Ngô Thanh Thiền nơi đó đem người cướp đi sự tình nói một lần. Còn nhân tiện thỉnh nàng mẫu thân ra tay đem Ngô Thanh Thiền trừ bỏ. Ta đã ra tay, nói vậy cái kia tiểu nha đầu là sống không quá ba ngày, Hồng phu nhân yêu thương vuốt Hồng Loan. Đầu nói, Hồng phu nhân tính tình nhìn mềm mại. Kỳ thật phi thường bá đạo, nếu nữ nhi thích, như vậy đoạt liền đoạt. Hôm nay nhìn thấy phong thần xác thật tuấn mỹ vô song. Tuấn tú lịch sự, liền cũng cam chịu Hồng Loan theo như lời. Nhìn tới nhìn lui, thế gian này có thể xứng đôi nàng nữ nhi cũng sợ là chỉ có phong thần như vậy trích tiên thiên tư. Tuyệt diễm nam tử, đương nhiên, nàng đối Ngô Thanh Thiền động thủ cũng không đơn thuần chỉ là vì nguyên nhân này. Hồng Loan sự tình chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến thôi. Liền tính Hồng Loan không có đối phong thần khởi tâm tư. Hồng phu nhân cũng là muốn chuẩn bị đối Ngô Thanh Thiền ra tay. Chỉ là kế hoạch trước tiên mà thôi. Hồng Loan không nghĩ tới nàng mẫu thân thế nhưng nhanh như vậy liền ra tay. Trên mặt vui vẻ, ngẩng đầu hỏi, mẫu thân là khi nào xuống tay? Ta như thế nào không biết? Ở ngươi đưa bọn họ mang đến rừng trúc thời điểm, ta làm thực bí ẩn, các ngươi tự nhiên phát hiện không được nàng ở Hồng gia sẽ không như thế nào. Đợi sau khi trở về liền sẽ lâm vào ngủ say, tỉnh lại khi liền sẽ là ta con rối. Hồng phu nhân sủng nịch cười nhìn Hồng Loan nói. Ta sẽ tự mình làm nàng đem phong thần đẩy đến bên cạnh ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này liền không cần lại lén làm cái gì động tác. Nàng dừng một chút bổ sung một câu, đúng rồi, ngươi gần nhất thiếu cùng Sở Tự tiếp xúc. Hồng Loan có chút khó hiểu hỏi, Sở Tự làm sao vậy? Ta luôn luôn đều không quá thích cùng kia vài vị hoàng tử lui tới, không có việc gì, chỉ là cảm thấy kia tiểu tử tâm cơ tương đối thâm mà thôi. Ta sợ hắn cùng Sở Tuyên tranh đoạt người thừa kế lại lan đến gần trên người của ngươi, Hồng phu nhân nheo nheo mắt giải thích. Hồng Loan gật gật đầu, hảo, ta nghe mẫu thân, ngày mai cùng yến nàng sẽ đi qua. bất quá lại sẽ không nhiều cùng vài vị hoàng tử tiếp xúc. Nàng chỉ nghĩ trông thấy phong thần. Hết chương.